Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, kinh nghe diệt thế âm mưu cùng nguy cơ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Hoa Tiên Nhi trong miệng buồn bã nói. Chúng ta thiên tiên tộc, tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội, thiên địa u ác tính. Những cái đó tham lam vô độ tu sĩ. Bọn họ mới là, không thông qua tàn sát đưa bọn họ khống chế ở nhất định số lượng. Chẳng những chúng ta thiên tiên, chỉ sợ liền này phiến trong thiên địa sở hữu chúng sinh, đều sẽ hủy diệt với bọn họ tham lam chung. Một khi tu sĩ lực lượng bành trướng đến nhất định trình độ, bọn họ liền có thể phát động huyết tế, lấy thiên hạ thương sinh vì tế phẩm, dựa chúng sinh oán niệm vô thượng nghiệp hòa. Phá vỡ thiên chướng, lên trời mà đi, do đó đạt được càng cao trình tự tu vi, hưởng dụng viễn siêu hiện tại thọ nguyên. Lúc trước phượng tộc chính là bởi vì không muốn phát động huyết tế, lúc này mới thu nhận diệt tộc. Kia chàng diệt tộc đại chiến, đem khắp thiên địa đều đánh đến một phân thành hai, vì thế liền diễn sinh thành chúng ta hiện nay này phiến nửa phong bế thế giới. Diệp Phong vẻ mặt khiếp sợ, quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Hoa Tiên Nhi cuối cùng lại bái nói, hiện nay ta thiên tiên tộc nguy ở sớm tối, khẩn cầu thánh thiên tử bệ hạ rũ lòng thương, làm ta thiên tiên tộc có thể phù hộ với thánh giáo môn hạ. Liền đậu đậu mân mê ra tới cái này cái, gì thánh giáo, nào có cái gì năng lực phù hộ các ngươi thiên tiên tộc. Diệp Phong nghi nói, các ngươi Thiên Chu giáo lần trước tuy đánh cái đại bại trưởng, nhưng có mênh mang đại mạc cách trở, lại có phế thổ giảm sóc, không đến mức hiện tại liền nguy ở sớm tối đi. Còn có, ngươi là như thế nào nhận ra ta thân phận? Thánh giáo quy mô hiện tại tuy quá mức miều, khó có thể kháng hoành tông môn đại phái, nhưng thánh giáo cao cấp chiến lực ở hiện giờ này phiến thiên địa chung, nếu khiêm tốn vì đệ nhị, chỉ sợ không người dám ngồi đệ nhất, chỉ là thánh giáo chủ không tự biết thôi. Thánh giáo chủ nếu có thể nghiêm túc kinh doanh thánh giáo, bằng thánh giáo nội tình, này thành tựu hơn xa thế nhân có khả năng tưởng tượng. Trong đó nguyên do, nô tỳ cũng không dám lắm miệng, thánh giáo chủ về sau tự nhiên sẽ biết. Hoa Tiên Nhi ý vị thâm trường cười nói, Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức, này nữ có phải hay không quá đậu bức? Thiên Chu giáo vẫn luôn đang tìm kiếm thiên tử, kỳ thật đều không phải là bọn họ trong tưởng tượng thiên tử. Thiên tử chân tướng là, có thể hiệu lệnh vong linh u minh thiên tử, kỳ thật bệ hạ năm trước vừa mới đắc đạo. Chúng ta thiên tiên tộc liền thông qua bí pháp chuẩn xác biết được ngài rơi xuống. Hoa Tiên Nhi giải thích nghi hoặc nói, Diệp Phong nghĩ nghĩ sau liền đã sáng tỏ, chính mình đạt được quá U Minh Thiên toàn bộ áo nghĩa. Xác thật xem như được đến U Minh Thiên truyền thừa, bị coi là U Minh Thiên thiên tử, hoàn toàn phù hợp logic. Hoa Tiên Nhi tiếp tục nói, khi chúng ta biết được ngài vào Thiên Diễn Tông sau, liền phối hợp Thiên Diễn Tông cao thủ phục kích Thiên Chu giáo tả hộ pháp, đưa cho các ngươi Thiên Diễn Tông, cũng ở Thiên Chu giáo trung nghiêm bí phong tỏa tả hộ pháp mất tích tin tức. Cuối cùng các ngươi Thiên Diễn Tông quả nhiên không phụ sở vọng, khai quật ra Thiên Chu giáo tình báo, phối hợp Long tộc giúp chúng ta tiêu diệt nào đó càng ngày càng không nghe lời trong lòng chi hoạn, hoàn thành chúng ta thiên tiên tộc một lần nữa khống chế Thiên Chu giáo rửa sạch, đồng thời cũng giúp các ngươi Thiên Diễn Tông chính mình tiêu diệt trong lòng chi hoạn. Diệp Phong lại lần nữa mộng bức, quả nhiên là nếu muốn lương sơn diệt trừ phi tặc sát tặc, nguyên lai Thiên Chu giáo giáo chủ tính cả cao tầng nhóm chết vào đấu tranh nội bộ a. Nếu các ngươi thiên tiên tộc đã tiêu diệt nội hoạn, hẳn là càng thêm cường thịnh mới đúng, như thế nào ngược lại lại nguy ở đán đâu? Diệp Phong vẻ mặt khó hiểu nói, hơn nữa ta cái này cái gọi là U Minh thiên tử, cùng các ngươi thiên tiên tộc tựa hồ cũng không làm liên. Các ngươi vì sao phải nhờ bao che với tên của ta hả? Bởi vì thần thổ trước kia có phượng tộc trấn thủ, vong linh cùng chúng ta vẫn luôn tường an không có việc gì. Nhưng phượng tộc bị giết sau, vong linh liền càng ngày càng không phục quản thúc, dần dần thành chúng ta trong lòng chi hoạn, gần nhất càng là không vì sao cố. U Minh thông đạo thế nhưng bị nghiêm trọng tắc nghẽn, vong linh nhóm đi không được U Minh giới, tất cả đều bạo động. Chúng ta thiên tiên tộc hiện tại chính đau khổ thủ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Phòng tuyến một khi bị vong linh nhóm đột phá, chẳng những chúng ta thiên tiên nhất tộc, liền chúng ta phía sau phế thổ chúng sinh đều đem khó giữ được. Một khi đột phá phế thổ, khắp thiên địa đều đem biến thành vong linh nhóm tàn sát bừa bãi địa ngục. Trên đời này chỉ có thiên tử mới có thể trị tận gốc thần thổ, thậm chí thế giới này vong linh chi hoạn, chỉ có ngài mới có thể dùng vô thượng U Minh áo nghĩa đả thông U Minh thông đạo, đưa bọn họ toàn bộ đuổi về U Minh, cũng chữa trị thần thổ bình thường luân hồi thông đạo, làm người chết không hề ngưng lại với người sống thế giới. Làm U Minh vong linh không hề chạy loạn đến chúng ta thiên địa. Diệp Phong lại lần nữa mộng bước, ca sao liền siêu vận tốc ánh sáng thăng cấp thành chúa cứu thế cấp bậc. Nhưng ca xác thật vẫn là cái luyện cấp mới luyện đến 6 trọng lúc đầu cạn bã a. Này dị thế giới hệ thống sao liền lỗ hổng đến như vậy, thái quá. Đều còn không có ra tân thủ thôn liền cấp ca tuyên bố cứu thế nhiệm vụ. Này nhưng làm sao? Chính là ta còn muốn thi đấu a. Diệp Phong vẻ mặt khó xử nói. Đánh xong thiếu niên tinh anh tái, ta còn muốn đi thiên dược giới giúp tông môn đào thần dược. Đào xong thần dược còn phải về tông môn tham gia ngoại môn thăng cấp tái. Ca gần nhất thật sự là bận tối mày tối mặt. Hơn nữa ca chỉ có thành công thăng cấp vì nội môn đệ tử sau mới có tự do lang bạt giang hồ quyền lợi. Liền tính ca hiện tại chịu đi theo ngươi, tông trường nhóm khẳng định cũng sẽ không cho đi a. Này nhưng làm sao? Không ngại sự, Hoa Tiên Nhi nói, bệ hạ hiện tại thực lực liền tính đi thần thổ cũng đả thông không được U Minh thông đạo, chữa trị không được luân hồi thông đạo. Bệ hạ chỉ cần phái ngài thiên quỷ đi trấn vỗ những cái đó bạo động vong linh là đến nơi. Thiên quỷ là vong linh trung vương giả, đối vong linh có trời sinh trấn áp hiệu ứng. Có thiên quỷ ra tay, chẳng những có thể hợp nhất những cái đó vong linh, tương lai hắn lấy này đó vong linh làm cơ sở thống soái bọn họ trở về U Minh, còn có thể nhất thống U Minh lên làm hiệu lệnh chúng quỷ Diêm La Vương, thế ngài trấn thủ U Minh. Thật lớn bánh có nhân a. Diệp Phong lại không phải một cái ngu ngốc, đương nhiên sẽ không tin tưởng chỉ dựa vào cái gì trời sinh huyết thống là có thể hiệu lệnh thiên hạ đồng thoại. Người sống nhóm tranh đấu còn thảm thiết thành như vậy, mà quỷ nhóm thế giới chỉ sợ sẽ đánh đến càng vì trời đất tối tăm. Theo ta ra đại ngốc này 250, đồ ngốc, chỉ số thông minh, cũng có thể trấn vỗ bạo quỷ đi thành quỷ đại vương. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, trong lòng lại thầm nghĩ, này nữ quả nhiên lộ ra đuôi cáo, nguyên lai vòng tới vòng lui, chỉ là vì dụ dỗ nhà ta đại ước, đi giúp bọn hắn phát triển thiên chu giáo a. Hoa Tiên Nhi không rõ 250, đồ ngốc, ý gì, đối chỉ số thông minh một từ cũng cảm thấy rất là khó đọc. Nhưng nàng lại tương đương thông minh lĩnh ngộ này hai người hàm nghĩa. Vì thế nói, bệ hạ quỷ sủng sở dĩ hiện tại trí thức thấp hèn, đó là bởi vì hắn trường kỳ sinh hoạt ở người sống thế giới, khiếm khuyết U Minh chi khí tới tiến hóa hồn thức cùng hồn lực. Thần thổ không thiếu U Minh chi khí, hơn nữa ta thiên tiên tộc vì tài bồi vẫn luôn siêu tầm trung thiên quỷ, sớm đã bị ước chừng đủ nhiều U Minh tinh hoa cung hắn tiến hóa thành chân chính quỷ vương. Vì kỳ thành ý, ta thiên tiên tộc nguyện đem trời chu quân đoàn đặt thánh giáo chỉ huy dưới ta Hoa Tiên Nhi. thiên tiên tộc thánh nữ, nguyện vì nô vì tỳ ở thánh giáo chủ bên người hầu hạ. Chỉ cần thánh giáo chủ rũ lòng thương, trợ ta thiên tiên tộc thoát này diệt tộc đại họa, ta thiên tiên tộc đem thế thế đại đại sự phụng thánh giáo chủ. Trung thành không nhị, thánh giáo chủ, việc này không chỉ có quan hệ ta thiên tiên nhất tộc, càng liên quan đến thiên hạ chúng sinh chi an nguy. Khẩn cầu thánh giáo chủ trăm triệu rũ lòng thương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.